Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, The Fall of Falcon Scott. 40, sự sụp đổ của Falcon Scott. 40, trên đường quay lại, Sunny không thể không rút vào thế giới nội tâm của mình. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra trên mặt đất, liệu pháo đài cảng có còn đứng vững, liệu Devouring Cloud. Đám mây nuốt chửng đã xuyên thủng được tường thành của thành phố hay chưa? Ý tưởng về một thế giới bên ngoài cái vực thẳm tối tăm, lạnh lẽo, trầm lặng và áp bức của đại dương dường như thật xa lạ và mơ hồ. Có khả năng, cậu sẽ phải chiến đấu một lần nữa ngay khi Blatway đưa họ đến dưới bức tường của Falcon Scott. Tuy nhiên, Sunny quá mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần. Để mà quan tâm, cậu chỉ muốn quên đi tất cả và nghỉ ngơi, ít nhất là trong một thời gian ngắn. May mắn thay, con cá voi sát thủ dường như đang di chuyển chậm hơn khi họ trồi lên từ độ sâu. Điều đó, có lẽ, là để tốt cho Sunny và Nếp. Mặc dù họ là Master, bậc thầy, họ vẫn là con người. Cả hai sẽ không chết vì bệnh giảm áp. Nhưng nó có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho cơ thể vốn đã bị căng thẳng và bầm dập của họ. Thực ra, Sunny không chắc liệu cậu có dễ mắc phải triệu chứng đó hay không. Xét đến việc dòng máu của cậu kỳ lạ và kiên cường đến mức nào. Tuy nhiên, cậu hoan nghênh khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi này, lạnh lẽo và không thay đổi. Đại dương đen tối vẫn giống như lúc họ rút lui khỏi độ sâu của nó. Sự khác biệt duy nhất mà Sunny có thể cảm nhận được là áp lực đè nặng lên cậu như một tảng đá đang dần giảm bớt. Với mỗi phút trôi qua, cơ thể cậu dường như nhẹ đi một chút, và việc hô hấp cũng dễ dàng hơn. Cậu nhắm mắt lại, để dòng nước lạnh lẽo cuốn đi. Đúng rồi, có một memory, ký ức, mình nên, có lẽ, nghiên cứu nó trước khi quay trở lại chiến trường. Sunny không đủ khả năng để chiến đấu, nhưng cậu có thể không có lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia trận chiến sắp tới. Cậu phải tận dụng bất kỳ lợi thế nào mà mình có. Cậu triệu hồi các ký tự rune và nhìn chúng lấp lánh trong bóng tối. Dần dần hình thành những hình dạng rõ ràng. Trước khi chú ý đến memory, ký ức, cậu nhanh chóng kiểm tra danh sách các shadow, cái bóng, cả sen. Thánh nhân, và Nightmare, ác mộng, dường như vẫn còn sống. Nhẹ nhõm, Sunny thở dài trong tâm trí và nhìn lên. Một bộ ký tự rune mới xuất hiện ở cuối danh sách Memory. Ký ức, của cậu, Memory, Shroud of Graceless Dust, tấm vải lụa của hoàng hôn không vinh quang. Cậu dừng lại một lúc. Ha, đó là Memory, ký ức. Thứ hai trong kho vũ khí của cậu được đặt tên theo một tấm vải liệm. Liệu Spell có đang cố ám chỉ điều gì không? Quá lãnh đạm để quan tâm. Sunny nhún vai và tiếp tục đọc. Memory Rank, Transcendent, Siêu Việt, Memory Tier, V, Memory Tie, Armor, Giáp. Cậu lại nhắm mắt lại trong giây lát. Một Transcendent Memory, ký ức siêu Việt, của Tier. Cấp, vì là mạnh nhất mà cậu từng nhận được sau khi tiêu diệt kẻ thù. Tất nhiên, điều đó đúng, vì Sibyl of the Fallen Grace, Sibyl của ân sủng xa ngã, là kẻ thù mạnh nhất mà cậu từng giết. Cũng có Spawn of the Wild Thieving Bird, hậu duệ của chim trộm độc ác, nhưng Sunny thực sự không coi chiến thắng đó là một cái chết xứng đáng và trung thực. Dù sao thì, Shroud of Graceless Dust, tấm vải lụa của hoàng hôn không vinh quang, phải là một memory, ký ức, cực kỳ mạnh mẽ, và đó cũng là một bộ giáp, thứ mà cậu đang rất cần vào lúc này. May mắn thật, cảm thấy được khích lệ phần nào. Cậu mở mắt ra và nhìn lại các ký tự rune. Memory Description, mô tả ký ức. Các Sibyl là những sứ giả của các vị thần và là cầu nối của ân sủng thần thánh. Họ biết nhiều bí ẩn và cũng biết nhiều sự thật. Tuy nhiên, có một sinh vật biết nhiều hơn tất cả. Kẻ tội đồ không vinh quang, Demon of Dread, quỷ kinh sợ hãi, hắn biết mọi sự thật, vì hắn biết nỗi sợ của tất cả, ngay cả của các vị thần. Vì vậy, để tìm kiếm sự cứu rỗi khỏi sự kết thúc, các Sibo đã từ bỏ cõi phàm trần và dẫn dắt dân tộc của họ trên một hành trình dài và gian khổ. Họ dẫn họ đi thật xa, băng qua những vùng đất bị chiến tranh nuốt chửng, đến Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel. Ở đó, họ tìm thấy sự an ủi, an toàn và nơi trú ẩn. Theo thời gian, tiếng nói của các vị thần dần im lặng từng cái một, chỉ để lại sự im lặng đáng sợ. Đó là cách các Sibo ôm lấy Estuary, cửa sông, và đó cũng là cách họ ngã xuống. Sunny cau mày, lại hắn ta, giờ đây, cậu gần như chắc chắn rằng khu vực của Dream Realm, cõi mộng, nơi trên Orb Nightmare, xiềng xích ác mộng, bắt nguồn, và kim tự tháp đen ẩn bên trong, có liên quan đến Ariel, Demon of Dread, quỷ kinh sợ hãi. Vậy thì kim tự tháp đó có thực sự là lăng mộ của hắn không? Làm sao một con quỷ có thể chết? Và ai sẽ xây cho hắn một ngôi mộ xa hoa? Và con sông vĩ đại được cho là chảy ngược thời gian có liên quan gì đến tất cả những điều đó? Estuary, cửa sông của nó đã được nhắc đến trong mô tả của Stifle Scream. Tiếng thét bị bóp nghẹt, như một nơi cất giấu bí mật đáng sợ. Đây có phải là cùng một estuary, cửa sông, không? Các Sibo dường như là một loại tiên tri nào đó nhận được mặc khải từ các vị thần. Khi các vị thần chết đi, những mặc khải đó rõ ràng cũng chấm dứt. Tuy nhiên, thời gian có vẻ không hợp lý, vì Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, dường như đã tồn tại từ rất lâu trước đó. Thật bí ẩn, thở dài mệt mỏi, Sunny cố gắng bỏ qua hàng loạt câu hỏi và chuyển sự chú ý đến các phép thuật của Graceless Dust. Hoàng hôn không vinh quang, có không dưới 6 phép thuật. Enchantment, phép thuật, Blessing of Mind, phước lành của tâm trí, Blessing of Soul, phước lành của linh hồn, Blessing of Spirit, phước lành của tinh thần, Blessing of Flesh, phước lành của thể xác, Sublighted Seal, lụa cao quý, Blessing of Dust, phước lành của hoàng hôn. Phần nào được tiếp thêm sinh lực, cậu bắt đầu nghiên cứu các mô tả. Blessing of Mind, phước lành của tâm trí, mô tả phép thuật, ký ức này tăng cường sự nhạy bén về tinh thần của người sở hữu. Blessing of Soul, phước lành của linh hồn, mô tả phép thuật, ký ức này tăng cường khả năng phục hồi tinh chất linh hồn thụ động của người sở hữu. Blessing of Spirit, phước lành của tỉnh thần, mô tả phép thuật, ký ức này tăng cường khả năng chịu đựng và phục hồi từ mệt mỏi tinh thần của người sở hữu. Blessing of Flesh, phước lành của thể xác, mô tả phép thuật, ký ức này tăng cường khả năng chịu đựng và phục hồi từ mệt mỏi thể chất của người sở hữu. Sublighted Seal, lụa cao quý, mô tả phép thuật, ký ức này được dệt từ lụa cao quý, huyền bí, nó không thể bị xuyên thủng và có một vẻ đẹp lộng lẫy. Blessing of Dust, phước lành của hoàng hôn, mô tả phép thuật, ký ức này mang theo phước lành của Dust, hoàng hôn, Sibo, người tiên tri, cuối cùng của Estuary, cửa sông, người sở hữu có thể thiết lập kết nối tâm trí với một sinh vật khác để nghe giọng nói và suy nghĩ của họ, hoặc làm cho suy nghĩ của mình được nghe thấy. Sunny chớp mắt vài lần, rồi thờ ơ loại bỏ các ký tự rune. Chà, có thể nói đây là một phần thưởng lớn. Shroud of Grateful Dust, tấm vải lụa của hoàng hôn không vinh quang, thực sự là một memory, ký ức, đáng kinh ngạc. Giá trị của nó chỉ tăng lên bởi thực tế là tất cả trừ phép thuật cuối cùng của nó đều là phép thuật thụ động. Điều hiếm có đối với memory, ký ức, của rank, cấp bậc, cao hơn, bộ trang phục bằng lụa này sẽ tăng cường khả năng suy nghĩ, phục hồi tinh chất thụ động của Sunny, cũng như giúp cậu ít mệt mỏi hơn và phục hồi nhanh hơn sau khi kiệt sức. Cậu cũng có thể giao tiếp với những người khác, hoặc thậm chí với sinh vật nào đó, qua tâm trí. Điều này là một khả năng vô cùng quý giá. Nếu có một điều gì đó về Graceless Dusk, hoàng hôn không vinh quang, khiến Sunny cảm thấy hơi hối tiếc, đó là nó dường như không hướng đến việc chiến đấu, mà thay vào đó mang lại sự hỗ trợ lớn ngoài trận chiến. Điều này cũng không quá lạ lùng, vì có rất nhiều memory, ký ức, dạng giáp như thế. Tuy nhiên, một Transcendent, siêu Việt, ngay cả khi được làm từ vải thay vì thép, cũng không phải là tệ, và cậu đã bắt đầu nghĩ về cách sử dụng Blessing of Dusk, phước lành của hoàng hôn, để gây ra cú sốc tinh thần mạnh mẽ cho người khác. Sunny có rất nhiều trải nghiệm kinh hoàng để chia sẻ qua một liên kết tâm trí. Khi cậu đang nghĩ về điều đó, nhiệt độ của đại dương xung quanh cậu thay đổi nhẹ nhàng. Nhìn lên, Sunny có thể thấy những ánh sáng mờ nhạt qua khối nước. Họ đang tiến gần đến bề mặt. Hết chương.